người hết, già bệnh chết thì con ở lại không đi tu nữa. Vua cha trả lời không được, Đức Phật mới bỏ nhà đi tu để tìm ra được cái lẽ sống của mình. Thì đây quý vị cũng vậy đó, nói quý vị vậy, khi nữa để quý vị bỏ chùa đi về nhà tìm lẽ sống, tìm ra được cái lẽ sống, chứ đừng có sống. Nhớ quý vị, từ nay mình khai chiến không phải với cộng sản mà khai chiến khai chiến với giấc mơ đời, giấc mộng đời. Từ nay mình phải khai chiến, không phải khai chiến với nước nào hết, hay là với xã hội nào, với đảng nào hết. Khai chiến làm sao? Phải khai chiến để đánh tan cái giấc mộng đời của mình, làm cho mình tỉnh ra khỏi cái giấc mộng đời của mình. Cái giấc mộng sống theo những đẳng cùng, sống say giấc ngủ. Vậy thì mình sống thì mình phải tìm, làm sao tìm cho ra cái lẽ sống, phải tìm cho ra cái lý tưởng sống. Mình sống để làm cái gì? Quý vị suy nghĩ nó chắc thầy bắt mình đi tu hết. Không có mà. Thì ở đây mình phải tìm, cố gắng tìm cho ra một lý tưởng sống. Lý tưởng sống nó làm sao? Làm sao mình sống cho cuộc đời có ý nghĩa, cuộc đời đáng sống. Đáng sống ở đây tức là làm sao cho cuộc sống của mình, quý vị để ý tôi nói hồi cũng đang về đạo Phật, làm sao cho mình có ích cho chính mình và có ích cho kẻ khác, đó là tự lợi và lợi tha. Nhưng mà cái này phải giảng nghĩa, chứ nếu không là mình cứ thấy nghĩ làm có tiền nhiều là thấy mình lời rồi, tự lợi rồi, rồi cái có tiền để cho con là lợi tha rồi. Nghe hiểu không? Muốn thở đạo đó, mình hiểu chắc một chút là nó thấy cái gì cũng lợi cho mình không ạ. Nhưng mà học đạo nó phải nắm vững một cái căn bản, chứ không phải nghe tự lợi lợi tha, tự lợi lợi mình, lợi tha lợi người thôi. Lợi mình là sao cho mình ngon lành trước, xong rồi kế tiếp lợi tha là cho vợ con mình cũng lợi luôn. Lợi ở đây nó nghĩa là, tức là đây trước cái chữ lợi đó là, hay là trong đạo Phật gọi chữ là tự độ. Nhưng mà nó có một cái chữ hay nữa, vì sau này trong bình thường nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là self improvement, tức là perfectionism, tức là làm sao cho người mình càng ngày nó trở thành tiến hóa, nó hữu ích hơn, hữu ích hơn. Chứ không phải là cứ mỗi ngày là đi bán bánh tét rồi thu tiền vô rồi thấy lợi, rồi thấy càng ngày càng lợi cho mình rồi đó, đúng không? Nghĩa là ngày hôm nay mình chưa biết điều đó, mình học. Cho nên cô hồi nãy cô nói học hỏi, đó là điều đúng. Thực tế nó làm phước cũng đúng nữa, làm phước và lợi tha, còn học hỏi là tự lợi. Thì mình phải đặt cái lý tưởng, khi quý vị về á, nếu mà đúng ra là phải trả bài là tối nay phải làm nguyên cái list rồi, làm sao cho lý tưởng cuộc đời sống ý nghĩa biên ra. Học nhiều nè, ngủ nhiều, đi chơi nhiều, sống gì đó mai đem tới đưa chương trình cho thầy đó. Học đó, tu học của thầy có cái sự như vậy đó, những cái tiếng mà lâu lâu thầy tới thầy giảng một chút lại nghe cái thấy hay quá, trình tầm sau quên hết. Sinh ra đời bây giờ, nếu mà thí dụ như chính mình đi, nếu mà cha mẹ mình sinh ra mình vứt mình ở trong rừng, giống như cái trường hợp mà hôm nay xong Kuzue đó, non thơ đi đó, mình không biết chuyện đó không, đẻ ra vứt trong rừng đó, hay là giống như tặng răng cũng vứt ở trong rừng đó, rồi khỉ nó nuôi hay là cho sói nó nuôi, lớn lên mà không biết nói tiếng người, nói tiếng khỉ hay là hú như chó sói. Vậy thì sống 100 năm thì cũng giống như con chó sói mà thôi, không được lợi. Bây giờ đừng nói gì, có nhiều người gọi là mù chữ đó, đi lấy xe, sinh ra cha mẹ không cho đi học, lớn lên không có làm ăn gì được hết, hình dáng người nhưng mà không có làm ích lợi gì cho chính mình, không nuôi thân mình được và cũng không có ích lợi gì cho người khác được hết. Người sống như vậy cũng giống như những con thú vật. Mình có một cái sự may mắn được làm người, được học hỏi. Nhờ quý vị có học hỏi cho nên quý vị mới được như vậy. Cho nên quan trọng nhất là phải cố gắng sinh ra. Bây giờ chưa nói đến lý tưởng. Lý tưởng là mình đặt cái lý tưởng là mình tùy cái lý tưởng của mỗi người. Tôi không có thể bắt buộc mỗi người phải đều đi chung cùng chung lý tưởng hết. Nếu cùng chung lý tưởng hết nó thành độc tài. Không có như vậy. Cô này thích thành A-la-hán, cô này thích làm Bồ-Tát thôi, cô kia thích làm Phật. Sao không được đó. Lý tưởng là để mỗi người tự chọn lấy. Nhưng mà trong cái cuộc hành trình để mà thực hiện lý tưởng của mình thì mình phải có những cái giai đoạn. Đó là đầu tiên là phải học hỏi. Tôi cũng phải học chứ quý vị. Phải học rồi mới biết được những giáo lý, rồi mới đem ra để mà như là văn tư tu. Để mà mình văn tức là coi như là nghe để mà học đó. Thì mình cũng phải học hỏi, học để mà hiểu, hiểu để mà đúng rồi, để mà tiến hóa đi lên một bậc nữa. Thì mình ở bậc dưới này, mình học để mình lên một bậc nữa, lên bậc nữa, lên bậc nữa, nên cuối cùng là thành Phật đó. Hoặc là mình nhìn ở đâu cũng vậy, mình cũng đi học tiểu học, trung học và đến đại học. Nên mình phải học hỏi. Thì quý vị, quý vị xem cái cuộc đời này giống như là một cái trường học, một cái đại học đường. Cái đại học đường để mình tới đây để mà mình học hỏi. Học hỏi để, nếu mình nói theo đạo Phật là để học để thành Phật, hoặc là học để giải thoát. Tại vì từ xưa nay mình sống trong cuộc đời để mà mình làm những kẻ ăn mày, bây giờ cũng sống trong cuộc đời để mà học hỏi. Người ở trên cuộc đời cũng có người ăn xin, có những người thất học, cũng có người học giỏi, cũng có người triều phú. Thì mình cũng vậy đó. Phật cũng không phải là sinh ở cõi khác, mà Phật cũng phải sinh ở cõi này. Phật phải học. Học cái gì? Học trị được tam độc tham sân si. Mình tại sao mình trở lại cõi này lần nữa? Tại vì trong người mình có mang rất nhiều chất độc. Chất độc đó nó đang hại mình. Chứ chơi cái nào thì phải trở lại cái nhà thương lần nữa. Cái nhà thương này để tập học những cái thứ thuốc để tẩy những cái tam độc tham sân si đó. Hay là 10 độc, không phải tham tam độc đâu. Tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ dưới cấm thủ. Đó là mới 10 cái thường thôi. Còn nào là phẫn nặng, ái ố, ai lạc dục, cái gì tung tung hết. Mình có tới 20 cái phiền não hết. Thì tất cả những cái thứ đó, những thứ đam mê đó là những thứ chất độc trong người mình. Thế nên bây giờ quý vị muốn giải thoát, muốn tự lợi cho mình đó, tức là mình làm sao mình học hỏi để mình biết cách trị liệu những thứ chất độc trong người mình. Khi mình hết được cái chất độc đó thì coi như mình đổ xong cho mình. Mình trong người mình không còn những chất độc đó, tức là mình đổ xong cho mình. Mình ra khỏi cái nhà thương, cái nhà thương này. Còn người nào mà ra khỏi rồi về đây thì là bác sĩ. Đức Phật cũng là một bác sĩ. Còn mình như là bệnh nhân không? Nên phải học. Học, học hỏi để hiểu biết. Biết cái này cái mà tôi vừa mới phụ mang trận mắt la lối hồng xòm đó, cái này trong đạo Phật gọi là sân. Đây là một chất độc, nó đang thiêu đốt tôi, tối về ngủ không được. Bây giờ đi tìm những thuốc gì đó, thì thuốc đó là tới hỏi thầy thuốc gì thì tùy. Thầy nói thuốc này thì phải ngồi thiền, thuốc này phải niệm Phật đó. Hoặc là hoặc là mỗi lần là mình thấy người khác nói động tới mình cái là, hoặc là ganh tị mình cái là mình buồn đó. Là tham sân si ganh tị hay là ngã mạn, hơn tất cả những cái đó làm cho con người mình đau khổ, là mình phải nhận ra người thường á bị cái đó mà vẫn trôi lăn trong đó không có nhận thức được. Bây giờ mình phải tập tỉnh thức, phải ý thức được mỗi lần mình có những cái đó là mình phải tỉnh thức ra và mình nhận ra được cái đó là vì mình sống ở trong chùa, mình được học hỏi, mình có người nói cho mình những cái đó mình biết. Cho nên cái vấn đề học rất là quan trọng. Vậy cũng có nhiều người có cục bú đó. Mình cũng sợ mà thấy mình thấy có cái cục gì ở đây thì mình chả biết nó thấy có cái cục gì không. Nhưng người nào có học nói cái này nó là kiss rồi, nếu mà không chữa lâu nó lại thành căng xe đó, phải đi chữa điện vân vân. Thì mình cũng vậy, mình đến để mình học đạo để mình nhận ra được những cái tâm bệnh, những cái bệnh trong tâm của mình để mình từ từ hóa giải nó. Hóa giải được thì tức là mình làm lợi cho mình, và hóa giải hoàn toàn được thì tức là mình tự độ. Một bậc A-la-hán là người đã tự độ xong, tức là bao nhiêu phiền não đã diệt trừ xong hết đấy, không còn phiền não gì hết, coi như tẩy, uống thuốc tẩy hết. Còn mình bây giờ vẫn còn những thứ chất độc trong người như vậy. Tập học, trong lúc học như vậy thì mình tự chữa cho mình và cùng lúc mình giúp cho những người khác. Làm phước mà không học là không có được. Làm phước là không học thì kiếp sau tái sinh lại thì mình có phước nhiều. Là những cái phước nào mình tạo cho người khác thì nó trở lại mình. Cho nên đạo Phật quan trọng ở chỗ tự giác. Vậy cái vấn đề giác tức là tỉnh thức hiểu là vấn đề quan trọng. Còn vấn đề làm phước thì cũng tốt, nhưng tại vì mình có phước á thì nó mới làm trợ duyên cho mình. Nó trợ duyên cho mình trên đường tu học. Thí dụ như con người muốn đi đến chùa để tu học nhưng mà thiếu phước, tức là ở xa nắc xa lơ mà ngày hôm đó lại không có xe lửa nữa, nó làm veo đó, tức là ngày hôm đó thiếu phước, mặc dù có cái tâm muốn tu học nhưng mà thiếu những hoàn cảnh như vậy. Hoặc là có nhiều người muốn cúng chùa gặp cái hoàn cảnh nghèo, con cái mình đang bị bệnh, đó là thiếu cái phước. Thì nếu mình làm phước nhiều thì trên cái đường tu hành mình sẽ có những thuận duyên, mình không có thiếu những cái phước đó để mình tu học. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng vẫn là vấn đề học hỏi. Vấn đề phước là nó đi song song, nhưng mà nó không có được đặt nặng vấn đề lắm. Tại vì những người mà quý vị biết tái sinh ở trên cảnh trời đó đều là những người đã có phước nhiều lắm, đã làm phước nhiều, nhưng mà người ta không có hướng về sự giải thoát, cho nên những phước đó nó trổ ra khiến người ta tái sinh lên trên cảnh trời. Còn có những người có vị thầy nghèo sát nghèo sơ sống trong hang núi á, ăn không đủ, nhưng mà đó là những bậc giác ngộ, tại vì ông học nhiều hơn là làm phước. Trên cảnh trời không có thể mà tu học thêm được nữa. Những như tí nếu mình cứ đổ xuống mình lên cái cảnh trời đó nó cũng hơn cái cảnh A Tu La. Từ lên cảnh đó mình có thể tiếp tục có những cái. Con muốn lên trời tu tiếp hả? Được. Mà trên trời thì nó có nên nó có sáu cõi trời dưới đó, thì chỉ có một cõi đó. Và cõi thứ tư, cõi trời thứ tư thì mới có học Phật pháp được. Mới cõi thứ tư là cõi nào? Chưa có gọi là cõi tịnh độ trên đó. Không, có tịnh độ nó nằm chỗ khác. Tịnh độ nó nằm phương Tây đó. Chỗ mặt trời lạnh nó còn cõi trời đó, nó nằm ở phía trên. Thì nó có sáu, cõi trời lục giới nó có sáu tầng. Mình là không. Đây là cái núi Tu Di. chính giữa là Atula ở, bắt đầu ở phía gần trên nữa thì có mấy tầng trời, còn mình là dưới chân núi Tuji, còn là địa ngục là dưới trong lòng đó, gọi là núi Thiết Vi đó, núi sắt nó nằm ở dưới. Thì mấy cái tầng trời đó thì cái tầng đầu tiên là Tứ Thiên Vương, mà mấy Tứ Thiên Vương vừa mới nghe nói tới là bốn ông vua đó, bốn góc đông tây nam bắc. Rồi lên trên đó là cung trời Dạ Na, rồi Tứ Thiên Vương nè, Tứ Thiên Vương Dạ Na, Đao Lợi, đúng rồi, thiếu cái thứ nhì là Đao Lợi đó. À, Tứ Thiên Vương kế tiếp là cung trời Đao Lợi, Đao Lợi xong trên nữa là cung trời Dạ Na, thứ tư nữa là cung trời Đâu Xuất. Thì ở Đâu Xuất thì có Đức Phật Di Lặc ở đó, Đức Phật Di Lặc ở chỗ đó thì thuyết pháp cho chư thiên nghe. Nếu mà cô sinh ở cõi trời Đâu Xuất thì mới gặp Bồ Tát Di Lặc, còn nếu mà lạc ở mấy cõi trời kia thì xài hết phước lại trở lại bị bước sen này làm phước tiếp. Người ta chừng lúc về đây là mấy người kia ta đi cực lạc hết rồi, không có ai đây nữa. Mình chắc chắn nhất là trực chỉ Tây Phương nha đồng. Tịnh độ nó ở trên trong quý vị nào về chịu đọc báo lấy mấy báo mà xem CV á, có không quý vị biết báo đó không? Báo về khoa học á, CLCAZ hoặc là CLCAvenir. Trong đó nó chiếu, quý vị biết hiện thời đang có một cái comet Halley-Bopp mà nó bay. À, sao thầy nói chuyện gì chứ? Cô thấy hả? Cô thấy không? Tôi canh mấy ngày nay chưa thấy á. Đúng rồi, cái cô mét đó. Trời ơi, mấy người thấy là phải ước liền. Ước liền. Nói đùa. Thì quý vị nhìn trong, khi tôi nhìn không nhìn, mà mấy kỳ tôi đi những cái vào những cái museum mà về nó chiếu những cái hành tinh, nó thấy rất là nhìn thấy cả mấy cõi ngân hà đó, rất là chi chít nó từng tròm thôi nè, tròm mỗi một tròm như vậy á là một gọi là tiểu thiên thế giới. Và trong đó một cái tròm như vậy á, mình đếm nó cả trăm ngàn cái hành tinh, một cái ngôi sao nào là nhỏ. Thì ở tịnh độ đó, ở Tây Phương, ở phương Tây đó, thật ra là mình ở đây đó, mình ngó về cái hướng đó là hướng Tây, nhưng mà trong không gian đó, thì không có hướng Tây, không bắc nào hết đó. Thì phải biết đó là những cái khái niệm gọi là tương đối, gọi là chiếc sở tại mình ở phía này đó, thì đây là Đông và đây là Tây, nhưng mà người mà chỗ khác thì nó nói ngược hết. Nhưng mà không sao, thì cái phía mà mình gọi là hướng Tây đó, nó có rất nhiều những ngôi sao, rất nhiều những hành tinh, tức là rất nhiều những cái thế giới. Thì một, chỉ trong cái số thế giới đó, nó có một cái thế giới gọi là tịnh độ, tức là quý vị đọc cái kinh Di Đà là tùng thị Tây Phương quá thập đập tức Phật độ hữu thế giới, tức là từ đây mà đi về hướng Tây đó, thì quá đến 10 vạn ức Phật độ, tức là thế giới đó, thì có một thế giới hữu thế giới, có một thế giới gọi là cực lạc, tức là cả cái chùm ở phía tây đó, quý vị nhìn đó, cả chùm ở thì trong cái số chùm đó, nó có một cái thế giới gọi là thế giới cực lạc của Đức Phật. Chứ còn ngoài ra xung quanh nó có nhiều cái khác nữa. Thì trong thế giới vũ trụ này có rất nhiều cõi Phật, mình cũng là cõi Phật nè, Tôi cười hả? Đúng chứ, mình là cõi Phật. Đúng rồi, mình có Phật Thích Ca mà, cái cõi này nó không có được. Cõi này là cõi Phật Thích Ca. Thật có nhiều khi nói nó đi nó lại rồi cũng trả lời nó, tức là cái cực lạc nó cũng tại đây chứ không có đâu xa. Không, cực lạc là khác. Cực lạc là tên của nước, tự cực lạc Sukhavati là cái tên của cái nước của Đức Phật Di Đà. Mình nói đây tịnh độ thì được. Tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Cũng do tâm mình, ta nói tâm sinh. Ai nói? Đâu, đâu cũng do tâm mình. Ừ, đúng rồi. Rồi sinh vàng hay mà cũng do tâm mình đó. Đúng rồi. Thì không có chuyện là cái thế giới nào khác ngoài ra cái tâm mình. Đúng rồi. Có bị đồng ý không? Đúng. Đồng ý. Đồng ý. Lý thì đúng, nhưng mà sự thì không. Các vị học Phật này cẩn thận cho đó, lý sự nó có cái lý đó. Thì nói dễ lắm, thấy nó dễ lắm. Giờ đây là cái chân núi, cái núi nè, mình đứng dưới này mình nói, quý vị thấy không, trên kia này có cái nhà này, quý vị đi vô cái là ăn được à, đi vô cái nhà nó gõ cửa là ta mở cho quý vị ăn ngay à. Nhưng mà từ lúc mà quý vị đang nói đến khi mà quý vị đi lên trên nó tới đó, quý vị đi bao nhiêu mấy ngày trời, có nhiều khi đi nửa chừng nó té nó xuống nữa. Đứng ở đây nói trên này thì nó dễ lắm. Nhưng mà nói tâm là Phật, hỏi cùng tu cũng được, đúng. Người nào nói vậy xong á, các thiền sư cầm cái này là phang thành cái cốt trong đầu á, sân si ái ố nổi lên ngay. Cái ông nói, ủa là Phật sao mà sân, lúc nào biết. Còn nói cô nói tịnh độ phải không, tí nữa đi ra ngoài đường á, thấy chỗ nào có cái sình nó sâu xuống một cái, té người dơ nó bẩn thiểu, cái con hỏi còn tịnh độ không. Thật ra nó cũng cái đó là đúng, nhưng mà cũng có người thực hiện được. Từ cái sự và lý đó, người nào mà hoàn toàn giác ngộ đó, thì sự lý viên dung, tức là họ nói đây là tịnh độ, mình cũng nói đây là tịnh độ, họ cũng nói đây là tịnh độ. Nhưng mà khi họ nói tịnh độ rồi đó, quý vị đưa cơm thiêu cho họ đó, họ thấy cũng ngon nữa. Còn mình nói là tịnh độ mà đưa cơm thiêu thì bắt đầu mới không cũng muốn ăn cơm thiêu. Ăn cơm lúc mình mê, mình lắm. Dạ đúng rồi. Tại vì cái ý thức của mình muốn nói sao cũng được, mình học. Tại ý thức của mình là một chuyện, cái người mà thực, cho nên nó gọi là thực chứng đó. Mình nói cái đó là mình hiểu được cái đó và mình biết được cái đó, mình đã làm được cái đó. Cái sự đó, sự đó mình đã làm được rồi. Tức là sao? Tức là người ta nói là tịnh độ và người ta thấy rõ ràng là tịnh độ, và người ta sống như thế là tịnh độ. Và người ta nhìn thấy tất cả các pháp đều là tịnh. Tức là gì? Tịnh độ, độ là nước, tịnh là thanh tịnh. Khi nào quý vị thấy cơm thiêu mà quý vị thấy nó cũng như là cơm ngon thiệt á, rồi quý vị bắt đầu khá rồi đó, bắt đầu thấy cơm tịnh à, tịnh phạn á, tịnh phạn nó là cơm tịnh. Đây là tịnh độ, những người nói đây là tịnh độ, mình cũng nói đây là tịnh độ. Tịnh độ là cái nước thanh tịnh, tức là mình nhìn thấy tất cả sự vật đều thanh tịnh hết, không có ai mắng chửi gì hết. Nhìn vào đâu mình cũng thấy thanh tịnh, nhìn vào đâu mình cũng thấy là Bồ Tát hết. Mình thực hiện được cái đó thì lúc đó mình nói là đúng, tại vì mình đã thực hiện được cái đó. Bây giờ trở về cái vấn đề ý thức cuộc đời. Thì quý vị trở về nhà và trong đời sống, mình phải tập ý thức để vạch lại con đường của mình. Từ xưa đến nay mình đã đi theo cái con đường của mọi người, và bây giờ mình bắt đầu tách ra để đi ngược lại cái dòng khác, mình đi ngược dòng đời. Và trên đường đi ngược dòng đời như vậy, tức là mình tìm cách mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cái vòng của bánh xe luân hồi, cái vòng của tham sân si ái ố, cái vòng của luẩn quẩn của những phiền não. Quý vị nhìn lại trong gia đình của mình sống từ xưa nay, mình tưởng hồi lúc nhỏ mình tưởng rằng mình có một cái mái ấm gia đình mà mình sẽ toại nguyện, là mục đích của đời tôi là chỉ có một cái mái gia đình, đúng không? Đó là mình phải lập gia đình, phải không? Đó, lập gia đình, phải có một cái nhà, phải có những cái đó. Đó là cái dòng đời, cái dòng đời nó đi vào trong tâm của mình. Mình bị theo cái cộng nghiệp của chúng sanh nó chi phối mình, nó dẫn mình theo nó, mà mình cứ nghĩ ở phải như vậy. Nhưng ngược lại, nói vậy không có nghĩa là bắt cái gì về rồi bỏ hết chồng con. Về làm sao nhà mình đi ngược lại một chút, mà mình đi ngược dòng đời quý vị rất là khó. Đấy, những người mà cùng đi dòng với mình, người ta kéo lại nó, ê đi đâu vậy đấy, mình đi chiều này thì sao mình đi chiều kia, là mình sẽ bị cái phản ứng. Quý vị biết không, quý vị biết bơi ngược dòng sông khó lắm, quý vị nhảy vào dòng sông nó bơi theo trôi theo chiều này đó, nếu vì đi theo dòng sông thì không có chuyện gì hết. Bơi ngược lại là lâu bơi ngược lại lâu có vỗ ván đi ngược lại đập trúng mặt mình ấy, không phải dễ đâu. Quý vị đi ngược dòng sông, đi đúng dòng đời làm sao thứ bảy chủ nhật là phải đi chơi với người ta đó, ban ngày là phải làm cái gì giống người ta, mình làm ngược người ta là chết rồi. Ta hỏi ủa bộ sao ba pháp hỏi ủa bị cái gì vậy, sao ba pháp là tết đó. Đến giờ đi chơi cái mình không đi chơi, cái mình ra ngồi thiền nó nổi chết rồi, chắc bị thất tình rồi. Nó có vấn đề rồi. Đúng, đúng rồi. Chú thì biết dòng đời á, thời xưa cái thời mà thời Copernic với lại Galileo đó, thời xưa nó mà hai ông nó mà tìm ra nói là mặt trời đứng yên mà trái đất quay xung quanh mặt trời đó, thì mấy ông nói ngược người ta, để tất cả dân chúng đều thấy rõ ràng mặt trời nó mọc ở đây này, nó chạy vòng nó đặt bên này, phải không? Đó, mặt trời nó mọc từ đông, nó bay vòng nó lặn bên tây. Rồi mấy ông này nói không, mình bay vòng vòng cái kia chết rồi, nói ngược người ta. Thì giáo hội La Mã bắt Galileo phải tuyên bố lại, nếu không á là xem Galileo là tà đạo, là phù thủy, là phải đi thiêu sống trên cái tàn hỏa. Rồi cuối cùng Galileo nói trời ơi, tụi này nó ngu quá, mày vừa nói cái nó làm đốt mình. Cuối cùng cũng phải ra nói thôi được rồi, cái ông nói đúng rồi, mặt trời nó quay trên mặt đất. Rồi sau ông vẫn viết lại để chỉ chết rồi. Thì mình đi gọi lòng đời rất là khó. Mình một khi đó, từ xưa nay mình sống với gia đình của mình, mình cứ làm tròn bổn phận gia đình, đi chơi nè, nuôi gia đình nọ thì không ai nói gì hết. Bây giờ mình bắt đầu muốn tu một cái là có chuyện đó. Cho nên có nhiều người nói trời ơi, hồi xưa không tu không sao, từ hồi tu đến giờ nó khổ quá. Đủ chuyện. Đủ chuyện. Tại mình đâu có đi trúng dòng đời đâu. Đi ngược dòng đời, đời nó đâu có cho. Đời nó bắt mình phải đi theo. Cho nên mình phải thế. Cho nên xuôi theo dòng đời thì dễ, mà đi ngược dòng đời thì rất là khó. Cái khó thứ nhất là gia đình phản ứng, chồng con mình nó thấy mình bắt đầu bất bình thường, thành thấy bất bình thường. Cho nên những người mà đã có gia đình rồi á, mà bắt đầu hướng về tu rất là khó. Từ khi nào về á phải làm chiến tranh mạnh, bắt hết mọi người tu. Nó là những người có oai đó, thì bắt hết cả nhà tu thì sao vâng. Còn nếu mà yếu yếu là đi chùa chừng 2-3 lần, cái ông chồng ông mặt ông xịn đóng lên, không cho đi nữa là thôi, từ giã chùa luôn, nó lại trở thành lòng đời tiếp. Là những vị nào mà lâu lâu mấy năm mà tôi tới đây vẫn thấy mình tới đây được là khá lắm. Một khi mình quyết chí đi ngược dòng đời thì mình tìm cho mình lý tưởng, cái lý tưởng sống. Lý tưởng sống đó là làm sao mình sống để cho có ích cho mình, làm sao cho cái con người của mình từ xưa đến nay mình đủ những tật xấu, là những chất độc trong người thì mình tập, làm sao bớt, sửa những tính tham, sân, si, ganh tị, ngã mạn, vân vân, tất cả những tính đó là những tính xấu. Và nó nằm gọi là trí, những tính đó là những cái chất độc mà nó lôi kéo mình, nó làm mình chìm chầm á, quý vị biết không? Chứ chầm luân á, chầm là chìm, luân là trôi theo, trôi theo, quay theo. Và mình nói là chầm luân trong luân hồi, tức là mình bị chìm xuống rồi mình cứ thế mà trôi theo, quay theo, chầm luân. Những cái gì nó làm cho mình như vậy là những cái tật xấu của mình, những cái tính đó, những chất độc đó. Bây giờ mình lý tưởng đầu tiên là mình có thể làm là mình nhất quyết gạt lọc tất cả những cái đó. Từ nay mỗi lần mà mình thấy cái đó là mình nhất quyết tìm thuốc, uống thuốc cho những cái chất độc đó ra. Và thứ hai đó là tự sửa mình, hay là tự tu tự lợi. Tự tu là tự sửa mình đó, đó là một lý tưởng đầu tiên, là lý tưởng, đó là lý tưởng đáng sống. Mà không những đáng sống mà sine qua non, tức là rất cần thiết. Tại nếu không á, tiếp sau quý vị sẽ tái sinh nữa, sẽ lại lặp hụt ở trong cái dòng sông sinh tử đau khổ nữa. Nên không nữa như là lý tưởng đầu tiên mà điều rất là cần thiết nữa. Và điều thứ nhì, lý tưởng thứ nhì là thực hiện tình thương, thương yêu kẻ khác. Đó là lý tưởng thứ nhì. Quý vị đã thương yêu chồng con của mình rồi, nhưng mà chồng con của mình nó có biết ơn không? Hay là họ xem như cái đó là đúng rồi, em dư. Đã thế đi ra thương người ngoài con người ta còn biết ơn, đúng không? mình đi ra ngoài, mình làm bữa cơm mời ai ăn xong, cái ta cảm ơn mình ríu rít. Còn ở nhà làm cơm xong, chồng ăn xong rồi còn ngoảnh mặt đi bắt mình rửa chén như đang ngồi coi tivi, đúng không? À, mình chê nữa hả? Chả con này nó mình chê nữa. Trời, tôi nói đại vậy không biết có chú không nha. Đó. Thì mình nhìn thấy cái tình thương của mình tới bây giờ nó có làm cho mình có hạnh phúc không? Quý vị dồn hết tình thương của mình cho chồng, cho con của mình, là dồn bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu, thì càng thấy họ vô tình bấy nhiêu. Này tôi nói cái chuyện đôi đũa càng lắm rồi này. Là không phải đôi đũa mà nói là có thể là số đông thôi, mà cũng có nhiều gia đình ấm no hạnh phúc lắm, phải không? Mà ta khi thống kê statistic thì thường thường người ta nói là một cặp vợ chồng trên hai là ly dị. Cho nên tôi nói này cũng số đông không đúng, mà 50% thôi. Nhưng mà cái số kia không ly dị năm nay thì năm tới ly dị. Dạ. Cái đó là phải có phước ha. Chứ nếu không mà vô phước là gặp. Thì bây giờ mình nhìn lại cái tình thương đó là một cái loại tình thương nào. Đương nhiên ai cũng có tình thương, nhưng mà từ xưa nay mình đã hướng cái tình thương đó vào một cái trong đạo Phật gọi là ngã sở. Tức là cái gì dính đến mình đó, dính đến tôi đó thì tôi mới thương. Còn con nhà hàng xóm hay là người hàng xóm thì thôi, khỏi cần thương, đúng không? Dạ. Đương nhiên mình, tôi biết quý vị cũng có tình thương, nhưng mà tình thương của quý vị chỉ hướng về cái ngã sở, tức là những cái gì có dính đến cái ta, cái tôi đó. Chồng tôi thương, con tôi thương, cháu tôi thương, họ hàng tôi, nó cháu tôi, cái gì dính đến tôi đó thì tôi thương. Mà còn cái gì mà hàng xóm, người dân nước lã thì khỏi có thương. Đó. Bây giờ mình tập một cái mình vượt qua cái tình thương đó, vượt qua cái hàng rào. Mà nhiều khi người trong gia đình không chịu, con má không thương đi thương người ngoài, mà ông chồng nói chết rồi, bà không thương tôi mà bà cứ đi ra thương người ngoài là không được. Ghen. Cái đó mệt lắm á. Cho nên quý vị phải tập phát triển cái tình thương. Và trước hết đó là phải chỉ cho những người trong gia đình thấy là quý vị đã quá thương họ rồi, mà họ không có hay. Quý vị đã quá lo cho họ rồi, họ còn đòi hỏi nhiều nữa. Giờ giúp tóm lại cho quý vị phải có hai lý tưởng. Trước hết là phải tự sửa mình để làm cho con người mình nó thăng hoa lên, nó nhẹ hơn, nó tiến lên, nó cao hơn lên nữa. Vậy xưa nay là mình chỉ có chìm xuống, mình lặn hụt trong cuộc đời, trong dòng đời. Rồi mình tập cho nhẹ hơn, tức là mình tập sửa mình. Sửa mình tức là tập tu. Mà tập tu là phải tập học. Học để hiểu biết những cái nào mình cần loại trừ và cái nào mình cần làm tăng trưởng. Đó là lý tưởng đầu tiên. Và đó là lý tưởng của tất cả những người người tu, những người muốn tiến hóa, những người muốn không còn làm người nữa, và những người muốn đi lên. Sắp hết rồi, tập lại nói nữa. Và lý tưởng thứ nhì là cố gắng làm sao cho mở rộng cái tình thương, rồi biết thương người, thương càng nhiều người càng tốt. Mình thương một người á rất là nguy hiểm, tại người đó mà chết đi hoặc bỏ mình á là cuộc đời của mình sụp đổ, mình chỉ muốn tự tử chết theo thôi. Một người mẹ mà chỉ có một đứa con cưng thôi đó, mà đứa đó nó ra đường nó bị tai nạn chết, bà ta cũng muốn chết theo nó thôi. Mà nếu người mẹ đó có đến 10 đứa rồi bà nào đứa nào bà cũng thương hết, thì bà chết mất đứa thì bà thấy sao? Ôi trời, còn 9 đứa là phải không? Cũng chết theo đứa kia, ai nuôi 9 đứa này đó. Cho nên nếu mà mình phát triển cái tình thương của mình ra biết bao nhiêu người đó, thì lúc mình thấy cuộc đời nó rất là đáng sống. Tại người nào cũng cần mình hết, người nào cũng cần tình thương của mình hết. Còn nếu mình thương có một người hoặc là hai ba người thôi, cái tình thương của mình nó trở thành ích kỷ, nó trở thành hạn hẹp, nó chỉ thu lại có chút xíu trong mấy cái phòng, trong một cái phòng hay trong một cái nhà, trong một cái tỉnh. Cho nên Phật là những người đại từ đại bi, hay như Bồ Tát mà thương không những cả một trái đất và cả pháp giới nữa, rồi luôn luôn hiến mình làm việc lợi ích. Khi quý vị thương người, quý vị mới thấy mình trở nên lợi ích. Còn không thương thì chả thấy mình. Nói trời, tôi đời chán, không muốn sống, đã chả có đáng sống hết, tôi vô tích sự. Quý vị thương bao nhiêu người thì quý vị mới thấy cuộc đời mình đáng sống, là mình muốn đóng góp cho cuộc đời, đóng góp cho những người kia. Đó là vì sao có lý tưởng thì cuộc đời trở nên đáng sống và có ý nghĩa. Dù có bánh tét cũng có ý nghĩa. Còn nếu không thì quý vị xây 10 cái nhà cũng thấy vô nghĩa, thì chả ít lợi hết. Rồi vậy tối nay quý vị về tìm lý tưởng, tìm lý tưởng sống. Lý tưởng đây không phải là bắt quý vị đi tu hết. Có nhiều người ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, đó là những người cũng có lý tưởng. Họ bác sĩ, bác sĩ thời nay chán. Bác sĩ thời nay hơi chán à. Thường thường bác sĩ là lý tưởng cao cả, nhưng mà thời nay người học bác sĩ là muốn có tiền nhiều, cho nên học bác sĩ nhiều, bên Pháp bác sĩ thất nghiệp dài dài, đang chịu tình. những người nào mà thực sự có lý tưởng là lý tưởng vị tha, vị tha tức là vì người khác. Còn bác sĩ đang biểu tình đòi lương nhiều rồi, nó đòi toàn những quyền lợi cho nó không, cho họ không, thì cái đó đâu phải là lý tưởng. Lý tưởng ở đây tức là những lý tưởng vị tha, tức là quên mình vì người, đó là lý tưởng của người tu. Còn lý tưởng bây giờ tôi muốn làm tổng thống mà tôi muốn làm bác sĩ mà làm chủ một cái nhà thương này, thì nó đâu phải. Cái lý tưởng tức là mình nương theo một cái đường hướng nào đó, nó nhằm cái mục đích quên mình vì người, nó nhằm cái mục đích đưa mình và nhân loại đi lên. Còn những người mà quý vị biết làm chính trị, họ cũng có lý tưởng này. Lý tưởng của họ là làm sao ít nhất trong đời phải làm tổng thống được một lần, à, thủ tướng. Đó cũng là lý tưởng, nhưng mà lý tưởng đó không phải là lý tưởng của những người tu hành, những muốn thăng hoa, muốn tiến. Ở đây tôi nói lý tưởng ở trong cái phạm vi của người tu. Làm sao lý tưởng? Tức là những người có nhiều lý tưởng là chuyên môn đúc tượng Phật, làm sao cái tượng Phật thì là đẹp để cho những người khác nhìn cái tượng Phật đó, người ta phát cái tâm lên. Đó, cho nên trong lúc người ta đúc cái tượng đó, thì người ta hăng say, người ta quên ngày, quên đêm, quên ăn, quên ngủ, và người ta đúc cái tượng, người ta say mê thì cái tượng Phật cái mặt nó đẹp. Có nhiều người đúc tượng Phật phải kiếm ăn, trời ơi, và đặt mấy cái tượng Phật thì cho đúc cái Phật nhiều khi hơi méo một bên. Tượng Phật là theo cái ý của người ta, người ta cũng cầu nguyện lắm, người ta mới làm cái tượng Phật chứ được không muốn nhà mình chưa nhiều lắm. Đúng rồi, thì có nhiều, nhưng mà nếu mà nhiều khi mà nó thành một cái kỹ nghệ hay industry đó, thì nó làm người ta công bằng nhiều quá, nó làm cần gốc lắm, khi người nó làm nó không có được. Vẽ này, nhiều người nhạc cũng vậy, nhiều người nhạc sĩ mà sáng tác nhạc ra để cho người nghe, để người ta bớt cái buồn, người ta tâm hồn người ta nó lâng lâng. Còn mà nhạc sĩ mà bị thất tình đi ra làm nhạc đó, làm nhạc người ta không sao, nghe nhạc mình nó còn thất tình thêm nữa. Nhiều rồi hết giờ. Người có ai muốn 2 phút ai muốn hỏi gì không? À, sớm còn dạ bốn à không nữa nè, một tí nữa là 5 giờ chuẩn bị về Cực Lạc nữa. Rồi thôi, nhưng mà quý vị khỏe lắm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.